Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010: Vì cái gì sư huynh lại nhanh ta một bước? Chương 1008: Vì cái gì sư huynh lại nhanh ta một bước? Ngày thứ hai, Giang Hạo lần nữa đi vào lôi đài. Hôm nay cùng hôm qua khác biệt, cần đánh hai trận, tìm ra trước 8. Lúc này Giang Hạo đi vào lôi đài số 1. Hắn hôm qua là trận đầu, hôm nay cũng là trận đầu. Đối thủ là một vị sư tỷ, nàng cõng một thanh đại kiếm, cùng Hoành Lưu Bộc có chút giống nhau. Trọng tài là Mục Khởi sư huynh, hắn tựa hồ không có tham dự Đoạn Tình Nhai đại bỉ. Lấy thực lực của hắn kỳ thật có khả năng đi tranh, thế nhưng là cũng không có làm như thế. Tựa như Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng kim đan viên mãn, cũng không có tranh ý nghĩ. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Chờ ta thắng ngươi lại để sư tỷ ta đi. Nếu như ta thua ngươi vẫn là gọi ta sư muội. Cự kiếm tiên tử trong mắt không có cái gì cảm xúc. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi, Mục Khởi mở miệng nói ra. Hô, trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được cự kiếm đã đi tới trước mặt. Thật nhanh, đối phương quả quyết cùng tốc độ, có chút không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, lực lượng cũng dị thường cuồng bạo. Quả thật cao minh, keng, bán nguyệt số 5 ra khỏi vỏ. Đạo ý như gió, tứ lạng bạt thiên cân, ào ào tương đương lấy bán nguyệt vì điểm tựa. Một chút xíu tháo bỏ xuống cự kiếm thế công. Chờ chiêu này đi qua, Giang Hạo liền bắt đầu phản kích. Ma âm thiên trọng chàm, ma âm thiên lý, tiếng ầm ầm truyền đến. Đối phương cũng không chần chờ, đại kiếm không mũi nhọn lại thế như trẻ tre. Hai người tốc độ cực nhanh, trên lôi đài biến mất lại xuất hiện. Đao quang kiếm ảnh cực kỳ chói mắt, làm lôi đài bắt đầu vỡ vụn lúc, hai người cũng liền ngừng lại. Giang Hạo bị một kích rơi vào biên giới vị trí, cự kiếm sư tỷ ổn ở giữa. Hai người bốn mắt tương đối, cái sau cổ xuất hiện cực nhỏ vết thương, một tia đỏ thắm tiên huyết rơi xuống. Sờ lên cổ, cự kiếm sư tỷ trầm mặc một lát, cung kính đi lễ, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Sư muội đã nhường, Giang Hạo đồng dạng đi lễ gặp mặt. Về sau đối phương quay người rời đi. Sư đệ nghỉ ngơi một chút, giữa chưa tiến vào trận thứ hai. Mục Khởi cười nói, cuối cùng hắn giống như nghĩ tới điều gì. Nói, đúng rồi, tại sư đệ rời đi trong khoảng thời gian này, Minh Y sư muội tìm chúng ta. Nàng trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cùng Thính Liên có chút tương tự. Giang Hạo nghe vậy cảm giác kỳ quái. Mục Khởi sư huynh làm sao đột nhiên nói lên Minh Y sư tỷ rồi? Sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Minh Y sư tỷ tìm Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ. Minh Y sư tỷ cũng là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, cho nên trước đó dẫn động Sơn Hải ấn ký kỳ thật không phải Diệu sư tỷ, mà là Minh Y sư tỷ. Xem ra trên người nàng cũng có thánh chủ thần hồn, dễ dàng có thể thử dẫn ra, đem nó phong ấn, mặc dù còn không có biện pháp luyện hóa. Nhưng là về sau luôn có cơ hội. 100 vạn linh thạch nhiều là nhiều chút, chậm rãi tích lũy chắc chắn sẽ có. Giữa trưa, Giang Hạo gặp một vị tuổi trẻ sư huynh, cũng là thế lực ngang nhau, cuối cùng đem nó đánh bại. Thế nhưng là đối phương tựa hồ cũng không chịu phục, giận theo trong lòng lên liền muốn động thủ. Vừa lúc bị Mục Khởi sư huynh trấn áp, chỉ là một cái nguyện huyết đạo, dựa vào cái gì? Đối phương không cam lòng gầm thét, Giang Hạo cũng không để ý. Trong tông môn người nào đều sẽ có người cam bái hạ phong, có người tự cao tự đại, gặp được các loại tình huống đều là đương nhiên, chính bất quá cũng phải thử cải biến một chút sách lược. Có ít người có thể để đối phương tiếc bại, có ít người nên lấy cực nhanh tốc độ nghiền ép, tốt nhất là để đối phương cảm thấy là tự tổn 800 chiêu thức. Trạng vạng tối trận thứ ba, Giang Hạo tại suy đoán ra đối phương tính cách về sau, lấy thế xét đánh lôi đình trấn áp, lưỡi đao phun trào như hỏa phần đốt, tựa như đốt huyết đao pháp. Rất nhanh đối phương liền bị hắn đánh bại, chỉ là cũng không chịu phục, cảm thấy mình chó cùng rứt dậu. lại được không đến càng nhiều tài nguyên. Tuổi thọ muốn đi chấm dứt. Tại dạng này ý nghĩ dưới, đối phương càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Như thế Giang Hạo cũng liền không thèm để ý. Ngày mai còn có 3 trận. Hiện nay kim đan viên mãn còn lại 8 người. Ngày mai tuyển ra đệ nhất nhân. Tiến vào 12 mạch đại tuyển. Tấn cấp danh sách công bố rất nhanh. Lộ Nguyên Lập bắt đầu xem xét đối thủ đều là ai. Nhìn xuống xếp tại thứ 8 người. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Hắn rõ ràng còn tại Giang Hạo. Hắn cũng không xem trọng đối phương. Lại không nghĩ rằng tiến vào trước 8. Xem ra quả thật có chút thực lực. Đáng tiếc cũng liền có chút. Hắn thấy, những người này chỉ có Tử Vũ sư huynh mới là kình địch của hắn. Bất quá phía trước 2 ván không gặp được, cũng coi như chuyện tốt. Cuối cùng chuẩn bị kỹ càng một chút đối sách. Phần thắng không nhỏ. Lúc rời đi, Dư Quang nhìn thấy một đạo kiếm ý. Là Hàn Minh sư đệ. Quả thật cao minh. Trên thân sát khí so với mình không kém mảy may. Về sau Lộ Nguyên Lập không còn quan tâm. Quay người rời đi. Hàn Minh lúc này đi vào tấn cấp danh sách trước. Muốn nhìn một chút khi nào có thể cùng Giang sư huynh đối đầu. Chỉ là cái này xem xét. Chân mày hơi nhíu lại. Trên danh sách có 8 người. Thế nhưng là cũng không có Giang Hạo danh tự. Vì cái gì? Chẳng lẽ sư huynh đã thua? Hắn có chút khó có thể tin. Sư huynh thực lực không kém. Mặc dù không chút ra ngoài. Có thể không nên bại nhanh như vậy. Không có tham gia càng không khả năng. Hắn hỏi qua. Giang sư huynh tham gia dự tuyển. Không phải hắn làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Sư đệ tại nhìn đối thủ. Mục Khởi đi tới hỏi. Mục Khởi sư huynh. Hàn Minh nhìn qua đối phương. Hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Giang sư huynh đã thua sao? Giang Hạo. Mục Khởi lắc đầu nói. Hắn cũng không có bại. Cũng tiến vào ngày mai đại bỉ. Vậy tại sao ta không nhìn thấy hắn? Hàn Minh chỉ danh sách hỏi. Mục Khởi có chút kinh ngạc. Sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì? Nói. Đi theo ta. Kim đan viên mãn danh sách trước. Mục Khởi nói. Đó là bởi vì Giang sư đệ đã kim đan viên mãn. Hàn Minh. Ngoặc kép chấm. Vì cái gì sư huynh lại nhanh ta một bước tấn thăng? Bách hoa hồ, cánh hoa khắp nơi mặt hồ theo gió dập dờn. Nước hồ truyền ra rung động. Bên cạnh hoa đình ngồi một vị hồng bạch y quần nữ tử. Thanh lệ tuấn tú, dáng người thon dài, phảng phất tại giữa bức tranh. Nàng bưng chén trà, nhìn qua trong hồ con cá có chút xuất thần. Lúc này bên hồ một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống. Bạch chỉ cung kính đi một cái lễ. Trưởng giáo, Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, đặt chén trà trong tay xuống nói. Chuyện nào đó, Phong Hoa đạo nhân có tin tức. Bạch chỉ nghiêm túc nói. Chúng ta thử đi tìm Lạc Hà Tông Nhan Thường. Phát hiện nàng khả năng cùng Phong Hoa đạo nhân có quan hệ. Mất tích về sau chúng ta tìm được nàng. Tựa hồ đang tìm kiếm cái nào đó luyện đan sư. Muốn một chút đặc thù đan dược. Mà đan dược này cần một vị linh dược. Vừa lúc linh dược này tại chúng ta nơi này. Mặt khác trước đó mang về nữ tử trên mặt xuất hiện một chút nát giữa. Tạm thời cha không ra nguyên nhân. Bất quá nàng nói có thể trị hết nàng. Liền có thể nói cho chúng ta biết muốn biết. Còn đang suy nghĩ biện pháp để nàng sớm mở miệng. Cần một chút thời gian. Tiếp theo, người của Đại Thiên Thần Tông bắt đầu tiếp xúc chúng ta. Nghĩ đến là vì đề đăng đạo nhân. Chúng ta tạm thời không có từ chỗ của hắn đạt được tin tức hữu dụng. Bất quá hắn tựa hồ rất nhớ Giang Hạo đi thẩm vấn. Cái này không rõ vì cái gì. Tựa hồ bọn hắn lấy sư huynh đệ tương xứng. Nhưng là chúng ta điều tra. Là đề đăng giả mạo tông môn người. Như thế mới cùng Giang Hạo lấy sư huynh đệ tương xứng. Thế nhưng là y nguyên để cho người ta hoài nghi. Giang Hạo trên người có quá đa nghi điểm rồi. Hắn gần nhất đang làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cầu cái nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.